Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo nên đôi khi cũng phải mềm lòng. Trâm trở về nhà trong nỗi bực tức và thù hằn, nhìn bên má vẫn còn ửng đỏ làm khuôn mặt cô ta đanh lại, hai môi mím chặt vào nhau. Cô ta không phải là kẻ không biết cúi đầu trước mặt người khác, nhưng một cái tát từ tay ông ta thì quá sức chịu đựng. Nếu không phải người ấy kêu cô khoan hãy hành động, nếu không phải người ấy kêu cô khoan hãy động đến Mai và sai cô ra nước ngoài để tìm hai đứa trẻ, thì cô ta nhất định trút giận lên đầu Mai. Mai luôn là cái gai trong mắt Trâm, bởi ngay từ khi nó xuất hiện, mọi chuyện như đảo lộn. Cô ta từ tiểu thư biến thành tay sai lúc nào không hay. Khi trở lại Việt Nam, cô ta sẽ tìm cách trả lại ông ta, cái tát và cả Mai, người khởi xướng nên tất cả những chuyện rắc rối này. Hai tuần sau, đến giờ uống sữa rồi bé Mai. Cường nhe nhởn bước vào phòng, đã hai tuần nay rồi, ngày nào hắn cũng mọc rễ ở phòng bệnh. Trời, Mai than vãn, anh lại đến nữa sao? Cường gật gật đầu như muốn trêu tức, thật không hiểu người ta trả lương cho một tổng giám đốc như hắn để làm gì. Vì anh giỏi. Giỏi à? Mai bĩu môi, chân em sắp mọc ra non rồi đấy. Thì sao? Thì anh đi làm đi. Không phải Mai muốn đổi Cường, chỉ là nó biết dạo gần đây công ty có nhiều việc mà hắn lại không chịu đi làm. Một mình Nam phải kiêm hết, nhiều lúc Nga vô tình than thở làm thấy ngại. Hắn thản nhiên trả lời, anh ở đây đến khi em ra viện. Em khỏi rồi mà, sao anh và mọi người cứ lo quá thế, hàng đống người ngoài kia canh chừng rồi. Mai sụ mặt, lo quá ư? Cường thấy chẳng quá tí nào, Mai ở trong này suốt ngày sao biết ngoài kia xảy ra chuyện gì. Liên tục có kẻ mờ ám lởn vởn qua đây, lại thêm chuyện công ty bắt đầu rối lên, có chúa mới tin là mọi chuyện ổn thỏa. Cường vuốt vuốt tóc Mai, anh đưa em ra ngoài chơi. Nghe đến đây thì hai mắt nó sáng rực lên. Thật không? Anh đã bao giờ lừa em đâu. Cường mỉm cười nhìn Mai, hắn biết nó khó chịu khi bị nhốt trong này. Thôi thì cứ tăng cường bảo vệ thêm, để nó ra ngoài. Mai định đứng dậy với cái chân khập khiễng vẫn còn hơi đau, thì bàn tay rắn chắc của Cường đã nhấc bổng nó lên. Hắn bế Mai đi một mạch ra xe, trước sự tò mò trong bệnh viện, kèm theo tiếng gào thét xấu hổ của nó, cho đến khi hắn dọa bế nó quay lại, thì cái loa mới được tắt. Dừng xe trước quán KFC trên đường Trần Khánh Dư với thái độ hài lòng, Cường vẫn phải đưa Mai vào trong. Nó đúng là ngang bướng, chân chưa khỏi lại muốn ăn KFC. Ăn vào rồi, đến khi đau nhức thì chỉ có hắn bị tra tấn. Lần trước ăn bò hun khói xong, nó tra tấn hắn cả đêm chỉ vì cái chân cứ nhức mãi. Không phải Mai chẳng quan tâm đến thái độ của Cường hay những con người trong quán đang nhìn mình, vì nó đang tít mắt nhìn đồ ăn trên bàn. Thích thế à? Đương nhiên, Mai lại cười, em nghe món này đã lâu nhưng chưa được ăn bao giờ. Cường giãn đôi lông mày đang trâu lại nhìn Mai có lỗi, nếu hắn biết nó chưa được ăn bao giờ thì đã không thế. Sau này sẽ đưa em đi ăn thường xuyên hơn. Thật sao, anh thật rộng lượng. Giờ em mới biết à? Mai đánh nhẹ vào tay Cường, anh đúng là ngoài cái vẻ đẹp trai nhiều tiền thì chẳng được cái nét gì hết. Cường chống tay lên cằm nhìn Mai, thế thì em yêu anh vì anh đẹp trai và nhiều tiền. Cũng có thể đấy. Cường cố làm ra vẻ thất vọng, đau khổ trước mặt Mai. Vốn dĩ, hắn tưởng nó sẽ như mọi ngày chối bay chối biến, giải thích, nhưng giờ gà cũng mọc đuôi cáo. Ôi đau khổ quá, không ngờ người anh yêu thương nhất lại như thế. Cường cố nói to, tay vỗ vỗ vào ngực, giọng nói tha thiết như thật. Ngay sau hành động của hắn là những tiếng xì xầm trong quán bắt đầu phát ra, để xem nó còn thờ ơ được không. Đẹp trai thế mà bị người yêu bỏ. Khổ thân anh đẹp trai quá, chị kia thật nhẫn tâm. Chồng xinh gái mà sao lại không có trái tim. Tiếc cho một đôi trai tài gái sắc quá. Tiếng xì xào của mọi người làm Mai như muốn gào lên, rằng hắn đúng là đồ chơi chẽn, sao mà có thể đóng kịch như thật đến thế. Này, anh có thôi đi không? Người ta đang nhìn anh đấy. Nó vừa nói vừa lấy tay che che mặt. Hình như thế vẫn chưa đủ thương tâm. Ánh mắt Cường gian tài trong từng câu nói cử chỉ. Thôi thôi ngay đi. Mai khẽ gắt, em thua được chưa? Có thế chứ. Cường cười một cách sảng khoái, một nụ cười thật đẹp và đẹp nhất mà Mai từng biết. Nụ cười của hạnh phúc. Anh đúng là người yêu của em. Cường lại cười. Kệ anh đấy. Ngoan, Cường hôn nhẹ lên má Mai. Ăn đi rồi anh đưa em đến nơi em thích. Mai gật đầu che đi đôi má đang ửng đỏ. Nó vẫn chưa quen với biểu tình cảm như thế này. Ăn xong, Cường chở Mai đi khắp nơi và điểm dừng chân cuối ngày của họ là bờ hồ. Mai bảo đây là nơi những đôi yêu thương đang đến với nhau. Và cũng là nơi mà nó cảm nhận được tình cảm của Cường, là nơi hắn và nó gần gũi nhau hơn. Mai có thể dựa vào vai Cường cả giờ đồng hồ để nhìn ra bờ sông hay ngồi cạnh hắn cả ngày mà không nói gì. Không có gì hạnh phúc hơn khi được ở cạnh người mình yêu thương. Lạnh không? Một chút thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net